Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, hương vị. Có lẽ là kỳ tích chi địa, có lẽ là cống hiến cho hiện thực vũ trụ cái kia ti thần tính. Có lẽ là Everest bên trên bảo tháp, có lẽ là dị năng đã trên địa cầu đại hành kỳ đạo. Có thể khẳng định là, địa cầu đã bị lặng yên cải biến cái kia một bộ điểm. Tô Thành cảm giác không thấy. Có lẽ là pháp tắc phương diện. Có lẽ là ảo giác. Có lẽ chỉ là tạm thời hiện tượng. Tóm lại, xuyên Việt về tới đại giới giảm mạnh. Hiện thực pháp tắc sắp xếp dị hiện tượng đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Lần này, hắn nhưng là mang theo cả một cái lữ hành đoàn. Còn có cái khối lượng cùng mật độ qua không hơi kém với hắn Mị Tuyền. Về nhớ ngày đó. Trục xuất mị nhiễm thịnh lần kia, Tô Thành còn lâu mới có được đạt đến bây giờ độ cao. Liền gây nên tận thế tràng cảnh cùng biến hóa. Hiện tại thế nào? Ngoại trừ Mị Tuyền, đưa tới một trận sấm chớp mưa bão cùng cực quang tản ra hiện tượng. Liền không có. Với lại, dạng này sắp xếp dị tại Tô Thành xuất thủ can thiệp phía dưới. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện thực vũ trụ quá cao ốc. Địa cầu bất quá là một hạt cát, quá nhiều không biết, quá nhiều khiêu chiến sức tưởng tượng cực hạn sự vật, tồn tại ở vũ trụ mịt mờ chỗ sâu, ở vào không biết trạng thái, có vẻ như huyền huyễn mà không khoa học tồn tại cùng sự vật. Chẳng lẽ liền không thể là tại cái này, không biết phạm vi bên trong sao? Từ khi cái kia một tia thần tính cống hiến ra đi về sau, cái gì cũng thay đổi. Không chỉ có là liên hệ hai cái vũ trụ thông đạo, kỳ tích chi địa, to lớn âm dương ngư hình thành đặc biệt thiên địa, tổ ong to lớn một nửa tại hủy diệt, một nửa đang tái sinh, hủy diệt cùng tân sinh đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng. Sinh cùng tử, sáng cùng tối, đang cùng phản, liền tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Chính là bởi vì dạng này cân bằng cho nên hài hòa. Cái này thí nghiệm bên trong tiểu thế giới liền càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng củng cố, tương ứng, liền càng ngày càng khảm vào cùng dung nhập vị trí tinh cầu cùng trong thế giới. Không còn lộ ra đột ngột, mà giống như là đặc thù nào đó mà to lớn, tự nhiên kỳ quan. Đây là một mảnh thí nghiệm ruộng, biểu thị, hai giới chân thần xác thực có thực hiện khả năng. Tại thông huyền giới là đạo quân, tại hiện thực là cái gì? Tô Thành cũng không biết, ngây thơ bên trong, hắn chỉ biết là bí mật này giấu ở thần tính bên trong, là liên quan tới hiện thực lạc ấn cái kia một bộ điểm, mà hiện thực lạc ấn, lại sâu sắc liên quan lấy dị năng cùng thu hoạch, nghe cực kỳ tàn khốc, Tô Thành thật giống như cái kia ăn người độc xà, nhưng là, chỗ sở hữu dị năng người đều là tự nguyện, tất cả sáng chói cùng siêu thoát đều là có đại giới. Được cái gì liền muốn mất đi cái gì. Không có cái gì tàn khốc cùng nhân từ tốt dạng. Nơi này để cho ta cực kỳ không dễ chịu. Mị Tuyền trao mày, bất an đánh giá chung quanh. Đập vào mắt đi tới. Hết thảy đều kỳ quái. Không có như thế quen thuộc sự vật. Tựa như một thứ từ rừng rậm tiến vào hoang mạc tiểu động vật. Lo sợ bất an lại đề phòng sâu nặng. Không dễ chịu là được rồi. Lại tới đây. Có phải hay không cảm giác thanh tỉnh rất nhiều? Mị Tuyền nghe vậy sững sờ. Cẩn thận thể hội một phen. Lộ ra vẻ tươi cười. Ân, cái kia cứ đợi ở chỗ này. Không có ta phân phó. Không cần loạn xông. Cái kia muốn đợi bao lâu? Ta không biết. Có lẽ người biết. Ta cũng không biết à. Tô Thành có chút một cười. Thân hình thoát một cái. Liền mang theo Mị Tuyền tiến vào tổ ong to lớn. Ở vào bên phải sức sống tràn trề kết cấu, ý niệm nhất truyền, vô số xoắn suýt cùng sinh trưởng dây leo thân liền bện ra. Trong chớp mắt, một gian khuê phòng cứ như vậy hình thành, nơi đây không có linh lực, pháp tắc cũng khác biệt, không thể vào định, không thể tu hành, tương ứng, vậy không có bất kỳ cái gì ngoại giới quấy nhiễu, có phải hay không rất giống tu hành, chân không? Chân không? Người liền đợi tại cái này trong chân không? Dùng trong khoảng thời gian này cực kỳ chỉnh lý mình. Nếu như khả năng, tìm về mình mất đi. sau đó cứng cỏi cùng làm bản thân lớn mạnh. Chờ ngươi khôi phục tới trình độ nhất định cùng đầy đủ cứng cỏi lúc, tự nhiên biết trở về thời cơ. Ta đã biết, đa tạ, ta còn có việc, đi trước, nếu có việc gấp tìm ta, liền nhổ một căn nhánh lá, gọi tên của ta liền có thể. Tại kỳ tích chi địa, Everest bên trên bảo tháp hình chiếu một cái cực kỳ không ổn định cửa vào. Tại là không gian tại cấp độ sâu bên trên vận dụng, cho nên cũng không ổn định, nhưng đầy đủ tô thành mượn nhờ nó tự nhiên đi tới đi lui. Rời đi tổ ong về sau, biến mất tại kỳ tích chi địa cái kia ti thần tính hiển hiện ra. Tựa như linh động con cá bình thường, bơi như tô thành trong tay. Trong nháy mắt, lần này ngắn ngủi sau khi rời đi phát sinh hết thảy sự tình cùng biến hóa đều tràn vào trong ý thức. Hiện thực cùng thông huyền giới thời gian trôi qua tỷ lệ khác biệt. Để hắn rõ ràng rời đi 3 tháng, trong hiện thực mới đi qua 3 ngày mà thôi. Cũng không có cái gì biến hóa lớn cùng sự vật phát sinh. Buông xuống thần tính, để nó biến mất, Tô Thành đi vào bảo tháp hình chiếu cửa vào. Lập tức, vô số cực quang mảnh vỡ giống pháo hoa như thế nổ tung lên. Im ắng, cũng không có phá hư tính. Chỉ là để vị trí hư không biến thành một cái dập dờn, mặt nước. Mảnh vỡ tan rã, mặt nước bình tĩnh, hư không khôi phục như lúc ban đầu. Tô Thành lại biến mất tại kỳ tích chi địa, vượt qua vạn dặm, xuất hiện trên Everest. Cái này xuất hiện thời cơ gõ đến chỗ tốt, vừa lúc trông thấy một cái cỡ lớn đoàn đội, tại trải qua to lớn khó khăn cùng nguy hiểm về sau. Đến thông suốt bọn hắn mắt địa bảo tháp một tầng cửa vào. Có người tại khóc, có người tại cười, có người đang gọi mất tích đồng đội danh tự, có người không ngừng gõ cửa vào đại môn. Thời gian qua, chúng ta nhất định phải ở chỗ này hạ trại. Vượt qua một buổi tối, chờ đợi cửa vào ở ngoài sáng thiên khai khải. Không có khả năng, chúng ta đều sẽ chết, hộ vệ tổ, đáng chết. Dự bị nguồn năng lượng thất lạc. A, có người hay không? Cứu mạng a. Tiểu Lý gần như không còn hít thở. Hắn trang phục phòng hộ phá, dưỡng khí máy phát đều lộ ở bên ngoài. Làm sao bây giờ? Đến mắt địa vui sướng rất nhanh liền bị tàn khốc biến mất đánh tan. Muốn ở chỗ này vượt qua một đêm nhận biết để mỗi người đều sợ hãi khó có thể bình an. Mỗi người nhìn phía sau cùng bốn phía, đều vô cùng sợ hãi, tựa như có vô số yêu ma ẩn núp trong bóng tối. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền nhào ra, nâng ly bọn hắn máu tươi, xé xác bọn hắn nhục thân, chiếm đoạt bọn hắn linh hồn. Tô Thành nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, có chút say sưa, kịch liệt cảm xúc xung đột, sinh tử lúc chỗ tán phát ra sáng chói nhiệt độ. Hợp thành hợp lại cùng nhau, tản ra một loại để hắn say sưa, hương vị. Trước kia, cái này, hương vị, là không có. Hoặc là nói, dù cho có, hắn vậy nghe thấy không được. Nhưng bây giờ lại có. Có phải hay không thần tính bên trong? Có một loại không biết mà kỳ diệu biến hóa đã phát sinh. Hai giới chân thần, trong hiện thực là cái gì? Đúng là không biết, ngươi, ngài trở về. Mị Nhiễm Thịnh xuất hiện tại sau lưng, nhìn thấy Tô Thành trong nháy mắt, thần sắc kinh dị ngay tại trong mắt cuồng thiềm, biến ảo xưng hô biểu thị hắn tâm cảnh chấn động. Đúng vậy a, trở về, Tô Thành mở mắt ra, ngắn ngủi quay lại cũng không phải là không có thu hoạch. 3 tháng, đầy đủ hắn đem tồn trữ tín ngưỡng chi lực thu nạp không còn. Hiện tại, thần tính rào rạt tại thân thể của hắn mỗi một chỗ. Các hạ tiến độ thật là tiến triển cực nhanh, để ta bối theo không kịp. Tô Thành lắc đầu mất cười, nhìn xem tại lối vào kiệt lực khôi phục trật tự đám người. Nói ra, bởi vì ta là xuôi dòng mà các ngươi là ngược dòng. Xuôi dòng, ngược dòng, Mị Nhiễm thành phẩm vị một hội, chỉ cảm thấy diệu dụng vô tận. Bởi vậy thở dài, hiện tại ngay cả ta cũng nhịn không được có chút tâm động. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.